Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 770 cân nhắc quyết định âm ti. Chương 770 cân nhắc quyết định âm ti. Khương 770 đang lúc Tào Cố miên man suy nghĩ là lúc. Hách Tấn Di lại bắt đầu lo âu, vô đầu xác chết dẫn theo đầu người đèn lồng đi tới đi lui. Đầu người đèn lồng nội phát ra quỷ dị lục quang chiếu rọi hạ. Hách Tấn Di sinh thời sợ hãi, thống khổ bị mọi người nhìn một cái không sót gì, quỷ muốn tới, quỷ muốn tới. Ta muốn trốn đi đâu đâu? Đầu quỷ đèn lẩm bẩm mở miệng, nó tâm niệm vừa động gian. Vô đầu thi thể dẫn theo nó đi hướng án thư. Văn Thanh đừng giết ta, không phải ta hại chết ngươi. Là ta thúc phụ, là ta thúc phụ. Nó thuận tay đem đầu đặt ở trên mặt bàn. Cả người ngồi vào ghế dựa chung, đôi tay ghé vào án thư trước. Hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn, mặt trên da người giấy bị nó áp in lại trong suốt. Thi du, nó lại toàn vô phát hiện. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ ồn ào thanh lại vang lên tới, có người hoảng sợ đan sen kêu. Tứ thiếu gia đã xảy ra chuyện, lộc cộc, tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo có người điên cuồng gõ cửa. Mở cửa, mở cửa, Tứ thiếu gia, Tấn Di, bên ngoài tiếng la không ngừng vang lên. Có hạ nhân kêu gọi thanh, cũng có hách lão thất đám người kêu gọi thanh, đầu quỷ đèn trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Văn Thanh đã trở lại, Văn Thanh trở về lấy mạng. Hắn đôi tay liều mạng giãy giụa, hai tay loạn trào, đầu lại bởi vì bị chính hắn đặt ở trên mặt bàn. Vừa động cũng vô pháp động, ta như thế nào không động đậy? Ta như thế nào chạy không thoát? Ta muốn chạy trốn đi, quỷ định giết ta, hắn tê thanh giống to, phòng ốc nội. Hết thảy tạp âm biến mất, Tào Cố run như cầy sấy, dầm một tiếng nuốt khẩu nước miếng. Cũng không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy sự tình cũng không có tính xong, mà xui quỷ khiến. Tào Cố quay đầu đi xem cửa sổ, quả nhiên, trên cửa sổ lộ ra ra mặt khác cảnh tượng, chỉ thấy trên cửa sổ chiếu ra phòng trong tình cảnh. Một đoàn hắc ảnh phá cửa mà vào, hắc ảnh thực mau phát hiện ghé vào trên bàn sách. Sớm đã chết đi Hách Tấn Di, mọi người đồng lòng hợp lực. Muốn đem hắn thi nâng đi, nhưng hắn thi thể lại như là bị dính nằm ở trên mặt đất. Trên mặt bàn, như vậy tình cảnh hách thị mọi người sớm đã quen thuộc, hách định châu thân ảnh trong. Đám người kia mà ra, tiếp theo một người đề đèn người đi đến thi thể phụ cận, theo ánh đèn chiếu rọi. Lúc trước còn dính ở trên mặt bàn Hách Tấn Di sống lại. Đã chịu quỷ hỏa dụ dỗ. Cầm lòng không đậu đi theo, hắn, rời đi, đây là Hách Tấn Di rời Lâm Viên chân tướng, sau đó không. Lâu, Nam Viên bởi vì đã chết người, náo loạn quỷ, mọi người sôi nổi trốn chạy, liên tiếp đã chết rất nhiều người. Tôi tớ không dám tiến vào nơi này, Hách Định Châu đám người cũng không dám tới xem xét, dần già, Nam Viên liền hoang phế, không biết qua bao lâu. Trên cửa sổ chiếu rọi như mùa rối bóng giống nhau động tĩnh quy về yên lặng, bất quá sự tình cũng không có kết thúc, ở Tào Cố im như ve sầu mùa đông là lúc. Trên cửa sổ lại không biết khi nào vựng nhiễm một tầng nhàn nhạt hoàng quang. Một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh lại xuất hiện, Hách Tấn Di ảnh lệ quỳ dạp trên đất. Đối với thân ảnh ấy tế bái, thân ảnh không biết đối, nó, nói gì đó. Nó, đề ở trong tay đèn lồng thế nhưng không được gật đầu, đúng lúc này. Trên mặt bàn kia trương bóc, bị quán bình ra người thế nhưng sâu kín đứng lên. Nó lúc đầu khô quắt san bằng, nhưng nội bộ giống rót khí giống nhau. Không bao lâu công phu, ra người lảo đảo lắc lư, hai chân bắt đầu trở nên nở nang. Sau đó đứng vững vàng chân, nó bụng cũng giống thổi khí giống nhau nổi lên. Ngay sau đó là cánh tay, đầu, cuối cùng chớp mắt công phu biến thành một cái, người, Hách Tấn Di sống lại, Lúc này, hắn, sắc mặt trắng bệch, lúc đầu làm như không thích ứng thân thể biến hóa, đi đường lảo đảo lắc lư, nhưng sau đó không lâu, hắn liền đi được thuận lợi, trong miệng lẩm bẩm nói, ta muốn cáo trạng, ta muốn cáo trạng, ta muốn cáo trạng, ra người sống lại hách tấn di lẩm bẩm. Không ngừng nói, hắn, mỗi nói một tiếng, không có được đến hồi phục, sắc mặt liền càng âm trầm, trên người hắc khí càng tăng lên, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Tào Cố. Tào Cố cả người phát run, ngữ không thành điều, đây là thuộc về cùng Sơn huyện án tử. Án kiện nháo đến như vậy lớn, làm phát lúc sau, đến nay, Triệu Phúc Sinh trời xui đất khiến tiến vào quỷ vực. Ước chừng 7 tháng thời gian, liền ở cùng Sơn huyện Trấn Ma Tư dưới mí mắt, này đàn ngự quỷ giả lại liền cáo trạng người là quỷ. Là quỷ đều không rõ ràng lắm, nếu không phải Triệu Phúc Sinh đi vào quỷ vực. Thông qua thăm viếng tìm cha, lại thông qua quỷ vực bên trong thời gian đan sen, lệnh ngày xưa án kiện ảnh mạc mảnh nhỏ nhất nhất tái hiện. Này cọc án tử chỉ sợ trầm với quỷ vực. Thế gian lại không người biết hiểu, Triệu Phúc Sinh dù cho không có ra tiếng. Nhưng Tào Cố từ nàng trầm lạnh như thủy ánh mắt nhìn ra được tới nàng trong lòng suy nghĩ, hắn quán. Sẽ xem mặt đoan ý, nhưng lúc này hắn lại không dám động, chân tướng quá làm cho người ta sợ hãi. Quá kinh tủng, ở bá tánh trước mặt, ở hương nô nhóm trước mặt. Ở đại địa chủ cập Trấn Ma Tư tạp dịch nhóm trước mặt diễu võ dương oai ngự quỷ giả lúc này biến thành người nhát gan, không dám dò hỏi trước mắt quỷ có gì oan khuất, hắn không ngừng lắc đầu. Không dám nhìn tới Triệu Phúc Sinh ánh mắt, như giả chết đa điều, vùi đầu vào trước ngực. Hách Tấn Di còn ở nói, ta muốn cáo trạng, Bàng Chi huyện run bần bật. Nhìn thoáng qua Tào Cố, lại nhìn Hách Tấn Di. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, Triệu Phúc Sinh thở dài. Ngươi muốn cáo cái gì? Nàng ra tiếng đáp lời. Có gì vụ án, ngươi cùng ta nói. Một khi có người cùng quỷ đối thoại, lập tức ký kết nhân quả. Hách Tấn Di nói, ta muốn cáo trạng, dù sao đã nói lời nói. Triệu Phúc Sinh đơn giản nói, ta trưởng địa ngục pháp tắc, thủ 17 tầng địa ngục phong đô quỷ môn, là đế kinh đại sứ, nhưng tiếp người án, nhưng tiếp quỷ án, ta thủ hạ có chư âm quỷ thần minh chấn thủ, trưởng lục đạo luân hồi, nhưng quản người sống số tuổi thọ, nhưng định người, quỷ cặc khôn, nàng lớn tiếng nói, ngươi nếu sinh thời phạm sai lầm, ta đem ngươi cuộc đời nhớ nhập sổ sinh tử, nhưng căn cứ ngươi cả đời tích lũy, đoạn ngươi sau khi chết tiến vào nào nói luân hồi, hoặc bị phạt, hoặc chuyển thế đầu thai, một lần nữa đi tới. Nàng trong lúc nói chuyện, trên người đột nhiên trào ra đại lượng sát khí, Triệu Phúc Sinh lòng bàn chân dưới hiện ra vực sâu, một cổ cường đại sát khí xuất hiện. Trong khoảnh khắc trấn áp thế gian quỷ vật, ngự quỷ Tào Cố cảm giác được tuyệt đối cấm chế. Hắn trong lòng sợ hãi, cầm lòng không đậu quỳ trên mặt đất, trước mắt đế kinh đại sứ mỗi một chữ. Mỗi một câu mang theo vô thượng pháp tác, như thần minh, như quỷ vật khắc tinh. Đối hắn tạo thành tuyệt đối chế ước, hắn không dám ngẩng đầu nhìn trộm Triệu Phúc Sinh mặt, đúng lúc. Này! Một cổ mạc danh chấn giật mình cảm truyền khắp hắn quanh thân. Phảng phất có cái gì đại khủng bố tồn tại sống lại, Tào Cố sở ngự sử lệ quỷ thế nhưng cầm lòng không. Đậu hiện hình, Bàng Chi huyện cả kinh hồn phi thiên ngoại chỉ thấy Triệu Phúc Sinh dưới thân hóa. Thành vực sâu, phía sau không biết khi nào xuất hiện một tòa quỷ môn nhắm chặt. Nhị môn thần quỷ ảnh một tả một hữu thoáng hiện, ngoài cửa quanh quần nếu ẩn tựa vô địa ngục quỷ hòa. Tướng môn nội lệ quỷ kêu rên, ngập trời biển máu đều trấn áp trong đó, nồng đậm ác ý xuyên thấu qua quỷ môn chảy ra, trên cửa. Treo một phương tấm biển, Thượng thư, phong đô quỷ môn, một vòng đen nhánh thâm trầm bóng ma chậm rãi dâng lên. Đại địa chấn động, Cùng Sơn huyện Hách Gia quỷ vực bị triển đến dập nát, Hách Tấn Di ngày xưa cũ xá hóa thành bột mịn, án thư, cửa sổ, cùng với phòng trong giường chấm đất gạch, đều biến thành phấn mạt bay lả tả tán giữa không trung, duy độc bất biến. Là kia mượn ra người sống lại, lệ quỷ, lúc này phảng phất đã chịu uy hiếp, nghe, minh bạch Triệu Phúc Sinh nói, bùm, một tiếng quỳ xuống trước Triệu Phúc Sinh trước mặt, hắn ở sinh là lúc, xin giúp đỡ không cửa. Sau khi chết hóa thành lệ quỷ, ở Trương thị tiền bối cao nhân chỉ điểm hạ, muốn cáo một trạng, kể ra nội tâm oan khuất, nhưng thế gian này trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ở ngoài, có lẽ không còn có người dám tiếp hắn mẫu đơn kiện. Cùng Sơn huyện pháp tắc nha môn triều trấn ma tư khai, có lý không có tiền mạc tiến vào, mà người sau khi chết hóa thành lệ quỷ, quỷ nếu có chấp niệm, lại nên hướng ai tố khổ. Đế kinh tướng lãnh không có người dám tiếp hắn đơn kiện, không có người dám tiếp này cọc án tử. Năm đó phong đô hữu tâm vô lực, thậm chí hắn còn không kịp nghe được Cùng Sơn huyện oan khuất, thế gian này quá dơ bẩn. Giống Cùng Sơn huyện tình huống như vậy nhiều không kể xiết. Bá tánh cùng đường, ở sinh khi vô pháp cáo trạng, rất nhiều người thậm chí ảo tưởng sau khi chết hóa thành lệ quỷ, xin giúp đỡ với một cái khác hư vô mờ ảo, âm ti pháp tác. Trông chờ có công chính không, A Thanh Thiên lão gia vì bọn họ làm chủ, ta muốn cáo trạng, ta muốn cáo trạng, ta muốn cáo trạng, lệ quỷ không có tư duy, không có ký ức, không có tình cảm. Chỉ biết thuận theo sinh thời chấp niệm, lẩm bẩm không nói nói cùng câu nói, bất quá là bởi vì Triệu Phúc Sinh đại pháp tắc trấn áp hạ, nó vô pháp bạo khởi giết người, chỉ bản năng quỳ gối chỗ cũ, nó vô pháp kể rõ. Chính là chấp niệm không có tiêu trừ, Bàng Chi huyện lúc đầu kinh tùng, sau gặp quỷ vật chỉ là quỳ gối tại chỗ không ngừng kể rõ này một câu. Nội tâm lại dần dần bình tĩnh trở lại, một khi bình tĩnh, Bàng Chi huyện liền tâm sinh tò mò, đại nhân sẽ như thế nào làm? Lấy Triệu Phúc Sinh hiện giờ thực lực, Cùng Sơn huyện hách phủ này cọc quỷ họa tuy đại, nhưng này chỉ là Cùng Sơn huyện bóng ma tiếp theo phương ảnh thu nhỏ thôi. Nàng không cần tốn nhiều sức liền có thể triển áp, nàng có thể mạnh mẽ mở ra quỷ môn, đem Hách Tấn Di đưa hướng địa ngục, từ quỷ người treo thuyền Trương chuyện thế dẫn đường nó tiến vào luân hồi, chờ đợi ngủ đông. Nhưng sự tình chỉ có thể như vậy đơn giản thô bạo giải quyết sao? Lục đạo luân hồi lực lượng đến tột cùng này đây vô thượng đại pháp tác đem quỷ vật hoàn toàn trấn áp, triển toái, lệnh này giam giữ địa ngục, vẫn là muốn nghĩ biện pháp khác, giải quyết này cọc mối họa đâu? Trong lúc nguy cấp, Triệu Phúc Sinh suy nghĩ di động, nàng đột nhiên nhớ tới Tăng Quân Tích, vị này năm đó đồng dạng ngự sử phong thần bảng, cũng bằng vào tự thân lực lượng mở ra 17 tầng địa ngục đại ngự quỷ giả, cuối cùng là như thế nào mất khống chế đâu. Vấn đề này một hiện lên ở Triệu Phúc Sinh trong lòng, không cần nghĩ lại, nàng giống như mơ hồ có đáp án. Có chút đồ vật không cần tưởng quá sâu, bằng đơn giản phương thức đi. Tự hỏi, lục đạo luân hồi nếu chỉ là vì lấy pháp tắc trấn áp lệ quỷ, là trị ngọn không trị gốc hành động, quỷ chấp niệm bị lực lượng càng cường đại mạnh mẽ đánh tan, chính là sát khí còn ở này chứng minh chúng nó sinh thời oan khuất, cực khổ, không phục sở hình thành chấp niệm bản thân, tức sát khí chi nguyên còn tồn tại, chỉ là chấp niệm bản thân bị đánh vỡ, rách nát lúc sau hóa thành sát khí, khiến cho chúng nó pháp tắc mất tích, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại đả thương người thôi, nhưng sát khí căn nguyên ở tương lai có lẽ sẽ hình thành đặc thù quỷ vực, tức lúc trước Triệu Phúc Sinh trọng sinh khi. Phạm Thị huynh đệ từng đề cập quá, Vạn An huyện sẽ chịu quỷ vụ bao phủ, quỷ vụ bên trong bách quỷ dạ hành, nói cách khác, quỷ vụ có thể hay không là nảy sinh lệ quỷ sống lại thủ phạm. Mà quỷ vụ căn nguyên, lại có phải hay không này đó bị càng cường đại lực lượng triển toái lệ quỷ sát khí sở hình thành. Đâu, nếu đem trước mắt, kêu oan, hách tấn di thu vào địa ngục. Nó chỉ là triệu phúc sinh quan vào địa ngục bên trong quỷ đàn chung muối bỏ biển thôi. Sốc không dậy nổi sóng gió, nhưng nàng tọa ủng địa ngục. Khai tích lục đạo luân hồi, tay cầm càn khôn bút, viết pháp tác, liền chỉ là vì đi cùng tang quân tích giống nhau lộ sao. Đương có một ngày, lục đạo luân hồi lực lượng chỉ thu nạp, chỉ trấn áp, chỉ lấy thô bạo thủ đoạn triển toái lệ quỷ. Nếu lục đạo luân hồi lực lượng hao hết, này đó cục diện rồi dám lại nên đi nơi nào? Phong thần bảng từng nhắc nhở quá nàng, thành lập trật tự, thành lập pháp tắc, thành lập luân hồi, thành lập địa ngục. Triệu phúc sinh trước đây chỉ cho rằng trật tự tức lục đạo luân hồi, pháp tắc tức lệ quỷ pháp tắc, luân hồi tắc võ thanh quận luân hồi chi lực, địa ngục tắc tụ phong đều, quỷ ngôn trấn thủ. Nhưng lúc này nghe được hách tấn di không ngừng kêu oan, nàng đột nhiên có tân hiểu được, người có gì oan khuất. Hướng ta kể ra, nàng nói, quỷ tự nhiên sẽ không trả lời nàng. Nàng muốn biết được chân tướng, còn cần chính mình động thủ, nhật du thần thỉnh xuất thần vị. Triệu phúc sinh một tiếng quát chói tai dưới, quỷ thần lệnh bị nàng niết với bàn tay chung. Hiện lên ở giữa không trung quỷ bia phía trên đột nhiên mở ra một tòa điện thờ. Nhật du thần Chu Quang Lĩnh từ quỷ bia bên trong đi ra. Vị này sát thần đằng đằng sát khí đi ra. Huyết quang trấn áp dưới. Hách tấn di quỷ hồn lập tức cương ở chỗ cũ. Pháp tắc trấn áp pháp tắc. Tào cố cả người run đến giống như gió thu chung lá rụng. Đêm qua trương hiển thánh. Tần Vịnh Xuân đề qua, triệu phúc sinh ngự sử lệ quỷ vì một đôi, phân biệt là đầu trâu, mặt ngựa nhị quỷ, nhưng hôm nay nàng lại triệu hoán lệ quỷ. Lại cùng Tần, trương hai người theo như lời hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên lại là mặt khác quỷ vật, vị này đế kinh tới cường giả thế nhưng thực lực như thế cường đại. So với hắn nguyên bản suy đoán còn muốn lợi hại đến nhiều. Chu Quang Lĩnh từ thần vị phía trên đi ra, thẳng hướng hách tấn di phương hướng bước vào, xôn xao lạp. Quỷ dị tiếng nước mưa vang lên, phảng phất bốn phía phát hạ mưa to tầm tã, nhưng này đó nước mưa vô pháp xuyên thấu lúc này chiều. Phúc sinh nơi lĩnh vực, nhưng Chu Quang Lĩnh pháp tác lại là chịu nàng cho phép. Vì nơi đây mặt bắt đầu xuất hiện một chuỗi dấu chân. Này đó dấu chân thẳng hướng hách tấn di bước vào, cho đến đem lệ quỷ hai chân bộ nhập trong đó. Hách tấn di hai chân một bị nhật du thần pháp tắc bộ chung, lập tức tiến vào pháp tắc. Lệ quỷ hồi hồn, bắt đầu ngược dòng quá vãng. Hắn thời gian bắt đầu lùi lại. Từ hắn tử vong nghịch đẩy đến hách phủ xảy ra chuyện, kết bạn người giấy trương, cho đến cùng Vương Văn Thanh quen biết người chết nhặt đủ hồi ức cuộc đời, đã từng chấp niệm oan khuất, lấy pháp tắc hình thức hiện ra ở trước mặt mọi người. Đợi cho hết thảy hồi ức xong, lệ quỷ chiếc niệm thế nhưng bởi vì được đến thành công nói hết mà bắt đầu tiêu tán. Chúng nó phảng phất cũng yêu cầu người lý giải, yêu cầu người đồng tình, yêu cầu người nhìn đến chúng nó sinh thời đau đớn, oan khuất cùng không cam lòng. Thẳng đến lúc này, triệu phúc sinh lúc này mới đem quỷ môn mở ra, hoàng tuyền lộ dẫn xuất hiện, quỷ gánh hát sâu kín, lệnh người sờn tóc gáy ngâm sướng tiếng vang lên. Hách tấn di không nói chuyện nữa, lệ quỷ giết khí, chấp niệm, ở nó hồi tưởng dấu chân. Đem chính mình sinh thời tích góp oán khí lấy khác loại hình thức hiện ra. Kể ra lúc sau, liền đã tan đi hơn phân nửa, nó vô pháp lại có cũng đủ chấp niệm dừng lại tại chỗ. Mà là đã chịu quỷ gánh hát dụ dỗ, tiến vào hoàng tuyền một chỗ khác, sâu kín quỷ đèn sáng lên, người chèo thuyền chống mái chèo, chờ đợi lệ quỷ đã đến, địa ngục bên trong, mạch bà chuẩn bị hảo canh, sẽ đem lệ quỷ còn sót lại chấp niệm đánh tan, Hách Tấn Di còn thừa chấp niệm tuy nói có. Nhưng ăn canh sau, này đó tán loạn oán khí xa không bằng trước đây, đối địa ngục tạo thành thương tổn cũng sẽ tiêu giảm. Này mới là chân chính luân hồi pháp tắc chi nhất, địa phủ yêu cầu một cái cân nhắc quyết định quỷ án. Đặc thù, pháp tắc. Tấu chương xong, hết chương.